Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, O'Hara chương mở đầu. Bắp 27NP do GD 2426, Pokiwa 1111, Ngoi Hanbi 2010, Raigan, Finn, Kiem Phung 1992. Kiriaraki và 0.5 cây đờ của bằng dấu lớn tiểu sao tà, tặng tổng 15C. Bầu trời xanh thảm bên trong, một chiếc treo hải tặc cơ sĩ đội thuyền chính ở trên bầu trời nổi lơ lửng. Mà tại đội thuyền trên không, là một cái to lớn khí cầu bạch tuộc, móng của nó chính chộp vào đội thuyền thân tàu bên trên. Dùng to lớn sức nổi để cả con thuyền chậm rãi từ không trung hướng phía biển xanh hạ xuống lấy. Đứng tại đội thuyền bong thuyền, Gromas đốt lên một điếu xì gà, sắc mặt có chút kỳ quái bộ dáng, nhìn xem Urod, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Bất quá Gromas không nói, Zozu lại là mở miệng, hắn đi đến Urod bên cạnh. Vỗ vỗ bờ vai của hắn hỏi, Urod, hạ trước khi đến ngươi vì cái gì không nói à? Urod ngược lại là có chút nghi ngờ hỏi, nói cái gì? Zozu cũng là sắc mặt cứng đờ, sau đó mở miệng nói ra, nói các ngươi Bianca nhưng thật ra là tại Tây Hải trên không. Từ Bianca thẳng tiếp đi xuống không đến được Grand Line, chỉ có thể đến tới Tây Hải. Ngoặc kép. Nơi này kéo dài quyển sách trước thiết lập, Bianca tại Tây Hải trên không? Không sai, khi Gromas bọn hắn tràn đầy phấn khởi từ Bianca bên trên nhảy xuống thời điểm. Mới phát hiện mẹ nó Bianca vậy mà tại Tây Hải trên không? Bọn hắn trực tiếp từ Grand Line bên trong chạy tới Tây Hải tới. Bất quá nhảy đều nhảy xuống, cũng không có cách nào lại bay trở về. Xem ra tựa hồ chỉ có thể một lần nữa đi Rivers Mountain lại tiến vào một lần Grand Line. Thật sự là có đủ xui xẻo. Urod thì tựa hồ 10 phần không nghĩ ra mở miệng nói ra. Cái gì Tây Hải, Đông Hải, không đều là biển xanh sao? Khác nhau ở chỗ nào sao? Mà đang nghe được Urod lời nói này về sau, Gromas cũng coi là hiểu rõ. Hóa ra tại gia hỏa này trong đầu. Căn bản cũng không có cái gì tứ hải cùng Grand Line ý thức. Hắn chỉ biết là biển trắng, biển Enzo, biển xanh cái này ba loại khác nhau. Được rồi, đến đều tới, còn có thể làm sao? Không phải liền là Tây Hải sao? Chúng ta đi dạo một vòng cũng không có gì. Ta trước đó một người bạn, hắn gọi sang, quê hương của hắn liền là Tây Hải. Hắn nói bọn hắn rượu nơi này là toàn thế giới vị ngon nhất. Xuống dưới về sau, uống thật sảng khoái. Gromas một tay đem xì gà theo diệt. Sau đó chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Mắt thấy việc đã đến nước này. Zozu cũng là không có ở nói thêm cái gì. Hắn một thanh ngăn lại Urod bả vai. Mở miệng nói ra, chuyện này coi như xong. Ngươi qua đây. Ta thật tốt cho ngươi lên lớp, phổ cập một cái, biển xanh, kiến thức căn bản. Ngay tại Gromas bọn hắn từ trên bầu trời hướng xuống rơi thời điểm. Tại Tây Hải nào đó phiến hải vực bên trên, 10 chiếc quân hạm tạo thành hải quân đại hạm đội đang theo lấy cái nào đó địa điểm đi tới. Ở trong đó một chiếc quân hạm phía trên, trước đó tại Nam Hải tìm tòi gần thời gian một năm cũng không có lấy ra cái manh mối gì cu gian. Trung tướng lúc này đang ngồi ở cái này quân hạm bên trên. Hắn nhìn trong tay ảnh chụp, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. So, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Cu gian nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói, mà trong tay hắn ảnh chụp chính là một chương chụp ảnh chung. Phía trên có hắn cu gian cũng có được cười 10 phần ánh nắng vui vẻ xô. Không sai, giờ này khắc này, ngay tại Gromas ở trên trời Skypia tiến hành, tìm kiếm Gorogoro Nomi hành động thời điểm. Hải quân bản bộ trung tướng Jawade, xô rốt cục vẫn là đi đến vận mệnh của mình bên trong. hắn hiệp trợ Nico Ovia từ hải quân bản bộ Marineford phản bội chạy trốn. Hắn cuối cùng vẫn phản bội hải quân chính nghĩa. Lựa chọn tin tưởng mình, thiện lương, kỳ thật áp đảo Sô trong lòng cuối cùng một cọng cỏ sự tình. Cũng là Sengoku đại tướng nồi. Từ khi Sô đem Nico Ovia cho phép cùng từ cái kia chiếc khảo sát trên thuyền tìm tới đồ vật, mang về hải quân bản bộ Marineford về sau, dù là Nico Ovia miệng rất cứng, cũng không nói đến bất luận cái gì có quan hệ với O'Hara đồ vật. Nhưng chính phủ thế giới bên kia gián điệp cơ quan CP nhóm vẫn là rất nhanh liền từ các loại di vật bên trong phân tích cho ra chiếc này chở đầy 33 danh học người khảo sát thuyền liền là đến từ O'Hara thuyền. Tại minh bạch những này ý đồ hủy diệt thế giới, các học giả đến từ chỗ đó về sau, Sengoku đại tướng nghĩ sâu tính kỹ phía dưới vẫn là quyết định muốn tiêu diệt O'Hara. Bởi vì hắn thấy O'Hara cử động quá mức nguy hiểm, một cái không quan sát liền có thể để toàn bộ thế giới lâm vào hủy diệt cùng chiến hỏa bên trong. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, mà tại thời gian dài bận rộn, Sengoku đại tướng cũng không có chú ý tới đại công thần Sô tinh thần trạng thái cùng tư tưởng. Trạng thái đều đã 10 phần không được bình thường, cho nên hắn vì Sô có thể tại liên quan tới học giả, sự tình bên trên trước sau vẹn toàn. Hắn đem Sô cho an bài vào lần này lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, trong đội ngũ, chuẩn bị để hắn thành vì lần này lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, năm trung tướng thứ nhất, kết quả là bởi vì cái này ý đồ hủy diệt toàn bộ O'Hara. Xử lý tất cả học giả lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, để Sô đối hải quân sau cùng tín niệm cho vỡ nát. Hắn căn bản là không có cách thuyết phục mình đối những học giả kia nhóm tiến hành như thế cực kỳ tàn ác giết chóc, cho nên hắn chối bỏ hải quân chính nghĩa, mang theo Nico Ovia từ hải quân bản bộ Marineford chạy trốn. Hắn muốn đưa Ovia về Tây Hải O'Hara, để nàng đi thông chi bên kia học giả. Mau trốn chạy a, hải quân bản bộ cự nhân tộc trung tướng làm phản cũng không phải một chuyện nhỏ. Đám hải quân đương nhiên không có khả năng coi như không biết. Cho nên bọn hắn cũng là một đường truy kích Sô. Sengoku đại tướng cũng biết Sô hết sức rõ ràng kế hoạch lần này. Bởi vậy vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng là sớm phát động kế hoạch. Cho nên cu gian bọn hắn những này lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, hạm đội người mới sẽ xuất hiện tại Tây Hải phía trên. Bởi vì hải quân tập kích, Sô cũng là cùng Ovia tách ra chạy. Hắn một thân một mình hấp dẫn lấy hải quân truy kích, để Ovia xen lẫn trong thương thuyền bên trong về trước O'Hara. Kết quả người tính không bằng trời tính. Sô quả thực là dựa vào phiêu lưu, cho không cẩn thận trôi đến O'Hara, ngay tại những cái kia hải quân lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, hạm đội nhóm tiến lên thời điểm, Gromas bọn hắn lóng lánh hào cũng là rơi vào Tây Hải phía trên. Với lại vừa vặn liền rơi vào cái kia hạm đội chỗ phải đi ngang qua phụ cận hải vực. Gromas lão đại, phía sau chúng ta mặt biển bên trên xuất hiện hải quân. Một cái hoa tiêu đứng tại cột buồm tháp quan sát bên trên mở miệng đối Gromas nói ra. Mà Gromas cũng là chẳng hề để ý nói. Không phải liền là hải quân nha. Trên đại dương bao la ở đâu đụng không thấy những này vương bát đản. Tây Hải hải quân cũng không có gì đặc biệt. Không quan hệ, bọn hắn nếu là dám trêu chọc chúng ta, liền chìm bọn hắn. Bất quá không đợi Gromas trang xong bước đâu, cái kia nhìn tay đã lần nữa kinh hô lên. Không đúng, Gromas lão đại, đó là hải quân bản bộ cự hình quân hạm, có dòng giã 10 chiếc A, là một cái chỉnh biên hạm đội A. Mà lần này hoa tiêu lời nói cũng là đem trên thuyền tất cả mọi người cho kinh bắt đầu truyền động, Gromas sắc mặt cũng là biến đổi. Nếu như là có 10 chiếc hải quân bản bộ quân hạm đang hiện lên hạm đội biên chế cùng một chỗ hành động, như vậy trong đó ít nhất cũng sẽ có mấy tên hải quân bản bộ trung tướng tồn tại. Thậm chí ở trong đó còn sẽ có đại tướng dự khuyết. Nhưng mà này còn là ít nhất tình huống dưới. Nói lớn chuyện ra, hải quân bản bộ đại tướng thậm chí nguyên soái cũng có thể xuất hiện ở nơi này. Đối mặt lực chiến đấu như vậy, Gromas cũng không dám khinh thường nữa. Lúc này không giống ngày xưa. Đổi lại ngày xưa, hắn Gromas coi như đánh không lại. Hướng trong biển vừa chui vẫn có thể chạy qua. Nhưng hiện ở bên cạnh hắn thế nhưng là còn đi theo một thuyền huynh đệ đâu. Hắn chạy, những bộ hạ của hắn nhưng chạy không được a. Đến lúc đó không chừng liền phải trình diễn vừa ra Great Prison cướp ngục. Nhanh, Trương Phàm đầy đà, quân hạm tốc độ nhưng là muốn so với chúng ta nhanh. Xem ra hẳn là chúng ta vừa vặn đâm vào bọn hắn hàng tuyến phía trên. Mau chóng rời đi đầu này hàng tuyến, tránh đi những này vương bát đản đám hải quân. Gromas đứng ở trên tháp quan sát cầm trong tay. Một cái thân xúc tính kính viễn vọng một lỗ nhìn xem khí thế kia bàng bạc. Chỉnh chỉnh tề tề từ 10 chiếc hải quân bản bộ quân hạm tạo thành hải quân đại hạm đội mở miệng hả? Lệnh, Gromas bọn hắn đều phát hiện hải quân. Cái kia hải quân có thể không phát hiện được bọn hắn sao? Kuzan trung tướng, phía trước hàng tuyến bên trong xuất hiện thuyền hải tặc. Một tên hải quân chạy tới Kuzan trong phòng mở miệng báo cáo. Thuyền hải tặc, là cái nào hải tặc? Kuzan có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Khoảng cách quá xa, không có thấy rõ cờ xí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Tây Hải nhỏ hải tặc. Với lại bọn hắn tại phát hiện chúng ta về sau, đã bắt đầu bánh lái thoát đi. Cần truy kích sao? Cái kia hải quân mở miệng hỏi. Kuzan cũng là sờ lên cái cằm, nghĩ nghĩ sau lắc đầu nói ra. Không cần, ra xô tên kia cái này việc sự tình. Liên quan tới Ohara sự tình đã không thể lại trì hoãn. Không phải nếu để cho hắn cùng nữ nhân kia trước chạy tới Ohara. Sự kiện lần này xử lý liền phiền toái. Chúng ta không cần thiết vì một cái nhỏ hải tặc mà chậm trễ nhiệm vụ. Chỉ cần bọn hắn không đến trêu chọc chúng ta, liền mặc kệ bọn hắn. Tiếp tục đi tới a. Là Kuzan trung tướng, tên kia hải quân cũng là lập tức mở miệng nói ra. Làm nhiệm vụ lần này tiên phong kỳ hạm Kuzan đều không có thay đổi hàng tuyến đi bắt cái gì nhỏ hải tặc. Còn lại đi theo ở phía sau quân hạm nhóm cũng lười đi cắm chiêu này. Bởi vậy cứ như vậy, trời xui đất khiến phía dưới, Gromas ra hỏa này lần nữa từ hải quân trước mặt chạy trốn. Nhìn xem hải quân đại hạm đội từ từ hướng về phương xa chạy lấy. Gromas cũng là hơi nghi hoặc một chút sờ lên cái cằm. Tiếp lấy đối Zozu nói ra, Zozu đem Tây Hải hải đồ lấy ra. Nhìn xem những này đám hải quân tiến lên phương hướng chỉ hướng chỗ đó. Mẹ nó, thật sự là kỳ quái. Cái này nho nhỏ Tây Hải. Nói đến đây, Gromas đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía phòng thuyền trưởng bên trong treo lịch ngày. Hải viên lịch 1500 năm. Gromas cái này mới phản ứng được. Cách hắn đại náo lốc tàu thời gian đã qua hơn một năm. Thời gian thật đúng là nhanh a. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn đầu tiên là cùng Luchi cùng một chỗ hai người ở trên biển phiêu bạt gần thời gian nửa năm. Lại tại Mocktail chờ hơn nửa năm thời gian, lên tới Skypiea bên trên tìm kiếm Bianca cùng Gorogoro Nomi cũng bỏ ra hơn 2 tháng thời gian. Cái này một cái chớp mắt đều đến hải viên lịch 1500 năm. Mà nhìn xem cái này năm. Gromas mới mở miệng nỉ non nói, Ohara, 10 chiếc quân hạm đại hạm đội, đó là tiêu chuẩn lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, phối trí, ngay tại Gromas nghĩ đến những vấn đề này thời điểm, Zozu cũng là trở về. Hắn đem một trương hải đồ trải trên bàn, mà Gromas cũng là cúi đầu nhìn một chút, ngón tay phủi đi mấy lần sau liền dừng lại tại tên là Ohara trên hòn đảo. Mà phương vị này chính là mới vừa rồi hải quân đại hạm đội nhóm đang tải tiến lên phương hướng. Sẽ không sai, thời điểm này bên trên 10 chiếc quân hạm phối trí lại vừa vặn cùng Ohara lộ tuyến trùng hợp. Chấn kinh thế giới lệnh triệu tập bất thường. Buster cô liền muốn bạo phát. Gromas nhẹ giọng nỉ non nói. Sau đó hắn khóe miệng treo lên một vòng hung tàn tiếu dung nói ra. Như thế việc hay, ta làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sakazuki tên hỗn đản kia đồ chơi hẳn là ngay tại vừa rồi cái kia 10 chiếc quân hạm bên trong. Lần trước đã nói, nếu là đụng phải, nhất định phải cho hắn hai búa hào hào để hắn sung sướng. Lão tử làm người nhưng là muốn giữ chữ tín. Tiếp lấy Gromas ngẩng đầu lên nhìn về phía Zozu nói ra. Truyền mệnh lệnh của ta, theo ở phía sau treo những cái kia hải quân. Lần này lão tử phải thật tốt cho bọn hắn một cái nhan sắc nhìn xem. Gromas lão đại, là chuẩn bị dùng chúng ta một chiếc thuyền liền đi khiêu khích 10 chiếc quân hạm sao? Zozu có chút nghi ngờ hỏi, ta lại không ngốc, làm sao có thể làm loại chuyện này? Yên tâm đi, ta lần này liền muốn đi cho những cái kia vương bát đản đám hải quân ngột ngạt. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem trước đó ta tại Whiskey Peak thù cho báo. Gromas khoát tay 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?